Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 88 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Vâng, Hạ Thi Hàm đối với quyết định của Diệp Phong chưa bao giờ sẽ phản đối, hiện tại cũng là buông tay xuống an tĩnh chờ. Chỉ là mấy tên cặn bã, ca ca của mình chỉ cần vài giây hẳn là đủ rồi. Diệp Phong nhẹ nhàng đem bình rượu kia buông xuống dưới, mà những tráng hán đó nhìn thấy Diệp Phong như vậy cũng là có tinh thần, nhìn thoáng qua lẫn nhau, đồng thời chào phúng. Thời buổi này, thật sự là có loại không sợ chết sao? Nói xong, liền cầm lấy bình rượu, cởi áo trên người chính mình, lộ ra hình xăm. Ông chủ quán nướng cũng chỉ là có thể thở dài, yên lặng gọi điện thoại báo cảnh sát, hy vọng Diệp Phong có thể chống đỡ cho đến lúc đó. Mà người trong quán nướng cũng là đối với việc này thấy nhiều không kỳ quái. Nhưng thật ra ở thời điểm bốn tráng hán kia lộ ra hình xăm, đều tấm tắc lắc đầu. Bốn người này đều là người tàn nhẫn. Trong nghề xăm có một câu tục ngữ, xăm rồng không xăm quá vai, xăm hổ không xăm hổ xuống núi, mãnh hổ xuống núi phản vệ chủ, xăm mình không xăm sói khát máu, động lang mang máu nhà tất vong. Xăm mình không xăm quan công trợn mắt, quan công trợn mắt giết nhân gian. Xăm mình không xăm đường tam tạng, 99-81 kiếp nạn khó chống đỡ. Xăm mình không xăm tiểu na cha, dòng gặp na cha sẽ mất mạng. Xăm mình không xăm lão trung quỷ, tránh quỷ không thành, ngược lại trêu chọc đạo tặc. Mấy thứ này đều là chú ý một cái, gánh vác được cùng với gánh vác không được. Mà những người này đều hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở chỗ này, vậy chứng minh bọn họ đem những hình xăm kia tất cả đều gánh vác được. Mà bốn người này, người cầm đầu chính là xăm một quan công trợn mắt, hơn nữa là hình ảnh ở trên ngựa sắp giết người. Ba người khác, một người xăm chính là bầy sói, còn có hai người phân biệt là xăm hổ xuống núi cùng với tiểu na cha. Nói như vậy, xăm tiểu na cha chính là nhân vật rất lợi hại, bởi vì bình thường đại ca đều sẽ xăm rồng, tiểu na cha giết qua rồng, tương đương với miệt thị người xăm rồng. Đại ca kia nhìn thấy khẳng định sẽ đánh một trận, mà người xăm hình na cha này mới chỉ là tiểu đệ. Vậy chứng minh người xăm quan công trợn mắt kia thật sự là nhân vật tàn nhẫn, người trẻ tuổi này chỉ sợ sẽ gặp phải nguy hiểm. Mọi người đều đổ mồ hôi vì Diệp Phong. Diệp Phong lại là không hiểu những cái đó, nhún nhún vai. Cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian. Quan công thật đều là bằng hữu của hắn, loại hình xăm này tính là đồ vật gì? Tiểu tử, thực ngông cuồng. Người xăm quan công trợn mắt kia cười lạnh một tiếng, đưa tay xuống, ba người dư lại đồng loạt vọt lên. Vừa thấy chính là ba người biết võ. Diệp Phong chỉ là đạp thái cực bức cường, tiếp theo một chiêu thái cực thức mở đầu, trong nháy mắt ba người xông tới. Người ở phía trước nhất liền bị gãy nứt xương cổ tay. Tiếp theo Diệp Phong ngửa ra sau tránh thoát công kích của một người khác, một cái đẩy tay đem người này đánh ngã trên mặt đất. Một người cuối cùng trực tiếp một chân đã tới trước mặt người xăm hình quan công trợn mắt kia. 2 giây, người thanh niên này liền dùng 2 giây, hơn nữa dùng còn là loại thái cực quyền thường thấy ở trong công viên. Mọi người đều ngây ngẩn, nhất thời không theo kịp sự tình biến hóa. Ba người kia không ngừng lăn lộn trên mặt đất, đau đớn kêu rên. Diệp Phong lại là trở lại bên người Hạ Thi Hàm, quát lạnh một tiếng. Cút đi! Người xăm hình quan công trợn mắt kia cũng là cắn chặt răng, biết hôm nay xem như đụng phải người lợi hại, cắn chặt răng nói. Người chờ cho ta! Lời này Diệp Phong đều nghe đến mức lỗ tai sắp mọc ra kén. Ta chờ! Người nọ nâng dậy ba người kia rời đi, vừa đi còn gọi điện thoại cho ai đó. Tổng cộng dùng 10 giây, ca ca thật lợi hại. Hà Thi Hàm mở ra đồng hồ bấm giây trong di động nói. Lần sau ca ca sẽ làm nhanh hơn, từ lúc đứng lên đến ngồi xuống không quá 2 giây. Diệp Phong không sao cả nói, hắn chỉ coi đây là một cái tiểu nhạc đệm, nhưng những người chung quanh đều ngây ngẩn cả người. Hiện tại không có người dám ngẩng đầu thưởng thức vẻ mỹ mạo của Hạ Thi Hàm. Gặp gỡ một người lợi hại như vậy, ai còn dám nhìn bạn gái của hắn. chủ quán nướng cũng mang lại đây một mâm nướng BBQ, giơ ngón tay cái. Huynh đệ, bữa hôm nay liền coi như ta mời, vừa rồi quả thực sạch sẽ nhanh nhẹn, vô địch. Diệp Phong cười cười, lấy ra 200 tệ nói. Không được, hôm nay là ngày ta bao dưỡng lão bà của ta, ai cũng không thể tước đoạt, ngươi cầm đi. Chủ quán nướng vừa thấy cái này, cười ha hả nói. Được, vậy bữa hôm nay ta liền không mời, về sau hai vị tới, tất cả đều là miễn phí. Được. Diệp Phong cũng không từ chối, cười cười gật đầu. Thế nhưng còn không có ăn xong một xiên thịt, người xăm hình quan công trợn mắt kia lại về tới. Lúc này đây, hắn biến thành một tiểu đệ, phía sau còn đi theo một đám người lộ hình xăm trên người, cơ hồ tất cả đều là cấm kỵ. Đi đầu chính là một nam nhân trẻ tuổi, ăn mặc áo khoác màu đen, cao đầu chọc, một bộ thực kiêu ngạo. Diệp Phong nhìn bọn họ, nhíu nhíu mày, ngược lại không phải bởi vì nhiều người, mà là người dẫn đầu kia, trên người có cương khí, tuy rằng thực mỏng manh, nhưng vẫn là tồn tại. Loại cảm giác này, cùng cảm giác mà Trần Lượng cho chính mình giống nhau, nhìn dáng vẻ, như là một âm nhân tán tu. Vu ca, chính là gia hỏa này. Người xăm hình quan công trợn mắt kia trợn mắt chỉ vào Diệp Phong nói. Tiểu tử, hiện tại ngươi quỳ xuống dập đầu hai cái còn kịp. Nam tử mặc áo khoác màu đen kia kiêu ngạo nói. Đây không phải Vu Nham sao? Ngươi vì sao lại... Ông chủ quán nướng sửng sốt một chút. Ngươi nhận thức sao? Diệp Phong hỏi ngược lại. Ông chủ quán nướng này gật gật đầu. Hắn xem như là một người có chút danh tiếng ở chỗ chúng ta. Có một môn tay nghề tổ truyền gọi là quỷ thêu, là loại xăm ở trên người, có thể bảo đảm bình an. Trên người ta còn có một cái. Nói xong, ông chủ quán nướng lộ ra một cái vòng Phật nghiệp. Đây là hắn giúp ta xăm lên. Trước kia hắn không như vậy, hôm nay thế nào? Ông chủ quán nướng nhìn thái độ khác thường của Vu Nham, có chút kỳ quái. Không sao cả. Diệp Phong nhún nhún vai. Nhà đầu, vừa rồi ta nói cùng em cần thời gian bao lâu? 2 giây. Hạ Thi Hàm nghiêm túc trả lời. Ừ, thời gian nếu dài, liền sợ không thể đem những người này đánh phục được, liền vẫn luôn âm hồn không tan. Vâng. Hạ Thi Hàm hiểu chuyện gật gật đầu. Diệp Phong đứng dậy, lắc lắc tay, đối với Vu Nham kia nói. Hiện tại ngươi cút đi, còn có cơ hội. Vương bát đản, đánh hắn. Vu Nham hô to một tiếng, những người này đồng loạt vọt lại đây. Diệp Phong vứt ra ngũ đế tiền, tất cả tinh chuẩn đánh vào đầu gối bọn họ. Nhóm người này mới vừa vọt lên, liền tất cả đều quỳ gối trên mặt đất, không thể động đậy chút nào. Tất cả mọi người ở đây đều trợn tròn mắt, vừa rồi khí thế như vậy, liền bị một chiêu hạ gục sao? Việc này cũng chưa xong, Diệp Phong nháy mắt tới bên người Vu Nham, một tay đem hắn gàn ngã trên mặt đất, liền đánh. Một bên đánh, một bên mắng. Thật cho rằng xăm ở trên người là lợi hại sao? Còn toàn bộ hướng tới cấm kỵ, thật coi chính mình là thiên hạ vô địch sao? Ta thật ra muốn nhìn trên người chuyển nhân quỷ theo như ngươi rốt cuộc xăm đồ vật cấm kỵ gì. Diệp Phong vừa đánh, một tay đem áo của hắn kéo ra, kết quả phía sau lưng hắn lộ ra một chữ B rất lớn. Diệp Phong sửng sốt một chút, phụt ra một tiếng cười. Mà người chung quanh nhìn đến dáng vẻ này, vì không muốn dẫn lửa thiêu thân, cũng là cố nén cười. Có người không nín được, trong miệng cũng không ngừng phát ra thanh âm phụt phụt. Sao một chữ B sao? Đại ca, ta sai rồi, ngài đừng đánh. Vu Nham nhanh chóng xin tha, vì sao hôm nay liền chọc phải một người lợi hại như vậy? Tiểu tử, vừa rồi thật ra rất biết trang bức, chẳng qua cõng trên người chữ B này cũng chẳng ra gì. Diệp Phong cười xong, một chân đá tới Vu Nham. Cút đi. Vu Nham vẻ mặt đau khổ, bất quá nhìn đến Diệp Phong vừa rồi sử dụng ngũ đế tiền, cũng lại thử hỏi. Xin hỏi các hạ là người trong âm hành sao? Ta cũng là xem ngươi là âm nhân tán tu mới không quản ngươi, đừng được đà lấn tới. Diệp Phong dùng tay chỉ hắn nói. Các hạ sử dụng ngũ đế tiền không biết đến từ môn phái gì? Vu Nham còn do hỏi đến. Diệp Phong nhíu nhíu mày, dù sao hiện tại trên Mao Sơn liền chỉ còn lại chính mình, cũng không sợ hắn đi tìm người trả thù. Nếu tìm được ngoại môn vậy càng dễ nói, chỉ an nơi đó Mỗi giây liền dạy hắn làm người. Cho nên Diệp Phong cũng không sợ, nhàn nhạt nói: Thiên sư Mao Sơn, Phong Vi Tử, tên thật Diệp Phong. Nhớ kỹ cái tên này, nếu còn muốn tìm phiền phức, cứ việc hướng tới ta. Vô Nham sửng sốt một chút, nháy mắt ôm lấy đùi của Diệp Phong. Thiên sư ba ba, cứu mạng! Tất cả mọi người đều ngây ngốc, tình huống này là như thế nào? Trực tiếp quỳ gọi ba ba, cũng quá không có mặt mũi đi. Đám tiểu đệ kia cũng là ngơ ngác nhìn Vô Nham, không biết là tình huống như thế nào. Cứu mạng sao? Cứu người cái gì? Diệp Phong nghi hoặc hỏi. Giúp ta đem chữ B trên người này đi, ta không muốn cõng chữ B. Vô Nham gào khóc. Thứ này không phải chính người xăm sao? Ai sẽ xăm chữ B ở trên người chính mình? Ai muốn cõng lên một chữ B đây? Vô Nham đều khóc muốn đứt hơi. Được rồi, bất luận là chuyện gì đợi lát nữa lại nói. Ta muốn trước tiên cùng với lão bà của ta ăn uống. Diệp Phong xua xua tay. Đã chậm chế thời gian quá dài, hắn không muốn làm Hà Thi Hàm chờ lâu. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta không biết thiên sư phu nhân còn ở tại đây. Ngài cứ việc làm việc của mình, ta chờ. Vô Nham nói xong, buông lỏng tay ôm đùi Diệp Phong ra. Diệp Phong mới vừa ngồi vào bên người Hạ Thi Hàm, xe cảnh sát liền ô a tới. Lâm Tiểu Vũ xuống xe, nói ai báo án. Nhưng lời còn chưa hỏi hết ra, trực tiếp đã ngây ngốc. Chỉ thấy một đám đại hán xăm trổ, động tác nhất trí quỳ gối ở phía sau Diệp Phong, trên mặt là biểu tình đau khổ. Mà trên người một nam nhân trẻ tuổi, quần áo còn bị xé rách, lộ ra sau lưng một chữ B rất lớn. Bất quá xem biểu tình trên mặt, vẫn là thường hưng phấn, tựa hồ phát hiện ra thứ tốt gì đó, cũng quỳ ở phía sau Diệp Phong. Tình huống này là như thế nào? Tiểu Lưu Manh, ngươi làm gì vậy? Không lo bắt quỷ, hiện tại làm đại ca hắc đạo đúng không? Diệp Phong có một trận vô ngữ, xem ra hôm nay cùng với Hạ Thi Hàm hẹn hò xem như bị phá hỏng. Hắn mở tay ra nói, là bọn họ tự nguyện quỳ, cùng với ta không có quan hệ, không tin có hỏi nha đầu. Thì ra Hạ tiểu thư cũng ở chỗ này. Lâm Tiểu Vũ lộ ra một cái tươi cười xã giao. Chuyện này ảnh hưởng cũng không tốt, đi thôi, đi cục cảnh sát làm ghi chép. Diệp Phong xoa xoa đầu tóc của Hạ Thi Hàm. Không có biện pháp, xem ra nội dung hôm nay chúng ta hẹn hò chính là một đêm bơi ở cục cảnh sát. Không sao, nơi nào có ca đều thực tốt. Lâm Tiểu Vũ hừ lạnh một tiếng, đối với cảnh sát phía sau nói, tất cả đều mang đi. Bên trong một chiếc xe thùng vừa lúc chứa đám người Vô Nham cùng với Diệp Phong. Dù sao trên đường cũng không có việc gì, hắn dò hỏi chữ B phía sau Vô Nham rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vô Nham vừa nghe cái này, lập tức liền bắt đầu khóc lóc kể lể. Diệp thiên sư, ngài nhất định phải cứu ta. Thứ phía sau ta căn bản không phải ta tự xăm mình, mà là có một ngày không thể hiểu được mọc ra tới. Diệp Phong xua xua tay, làm hắn bình tĩnh cảm xúc một chút. Trước tiên nói về nghề quỷ theo kia của ngươi, rốt cuộc là tay nghề gì? Chính là dùng máu người chết chế tác hình xăm, có thể làm người đó có được năng lực trừ tà. Kỳ thật nói trắng ra chính là làm quỷ hồn bám vào người, bảo lãnh người đó bình an. Đợi một chút. Diệp Phong cắt ngang lời tự thuật của Vu Nham. Dùng quỷ hồn bám vào người, bảo lãnh người đó bình an sao? Loại đồ vật này bảo đảm như thế nào? Quỷ hồn là hung, một khi bám vào trên thân thể người, vậy không phải hút hết dương khí người sao? Khế ước, chuyển nhân quỷ theo chúng ta có cùng với quỷ hồn ký kết khế ước, sau đó lại đạt tới tác dụng bảo lãnh người đó bình an. Vô Nham trả lời. Diệp Phong có chút minh bạch, loại tài nghệ này có điểm ý tứ như là ký kết quỷ nô. Vô Nham làm người trung gian, làm quỷ hồn có thể cùng người thường ký kết khế ước. Nếu tài nghệ Vô Nham đạt tới một trình độ thập phần cao siêu, vậy thì hoàn toàn liền tương đương với chế chủ của vạn quỷ. Tuy rằng không có biện pháp cùng với người tu đạo đánh đồng, nhưng là dùng làm kiếm tiền cùng với bảo hộ người thường như vậy là đủ rồi. Tài nghệ này thật ra có điểm ý tứ. Người tiếp tục nói đi. Diệp Phong gật gật đầu nói, sau đó ta ở buổi sáng một ngày liền phát hiện phía sau lưng ta không thoải mái. Ở sau đó ta liền từ trong gương thấy được sau lưng có chữ B rất lớn này. Kỳ thật thời điểm ngay từ đầu ta còn không thấy thế nào, cũng chỉ là có điểm khó coi, mặc xong quần áo thì tốt rồi. Nhưng là có một nữ nhân tới tìm ta, nói với ta thứ này kia thật là một loại nguyên rủa, xung quanh phải luôn có người mới có thể bị áp chế. Ngay từ đầu ta đương nhiên không tin, nhưng sau đó ta lại phát hiện chữ cái phía sau sẽ luôn ẩn ẩn làm đau. Có một lần đau đến mức ta đều phải lăn lộn. Vừa lúc một đại ca mang theo một đám người đi vào trong tiệm của ta muốn xăm mình, cầu quỷ theo. Sau khi đám người đó tiến vào, đau đớn của ta liền thật sự biến mất. Sau đó ta liền tin những lời của nữ nhân kia. Hơn nữa vì bảo đảm ta về sau sẽ không bị đau đớn như vậy, liền đáp ứng làm cho những người đó có một ít quỷ theo, có được lực lượng rất mạnh. Điều kiện là bọn họ phải nhận ta làm đại ca, vẫn luôn ở bên cạnh ta. Quay lưng lại ta xem một chút. Diệp Phong nói xong, đem tay bao trùm đến bên trên chữ B kia, lại không cảm giác được một chút khí tức nguyền rủa nào. Nữ nhân kia trông như thế nào? Diệp Phong cảm giác muốn tìm ra vấn đề chính là nữ nhân này. Ăn mặc váy dài màu đỏ, tóc dài, bộ dáng còn khá xinh đẹp. Vu Nham hồi ức lại nói. Diệp Phong có chút vô ngữ. Có phải còn cõng theo một cây cung hay không? Không có đi, dù sao ta nhớ rõ là lái một chiếc xe thể thao màu đỏ. Ngươi chờ một chút. Diệp Phong cầm lấy di động, gọi điện thoại cho Đỗ Tiên Nhi. Thường Mau đối diện liền nghe máy. Diệp Thiên Sư, chờ không kịp sao? Không có, muốn gọi cho cô chứng thực một sự kiện. Diệp Phong nhìn về phía Vu Nham. Cô có nhận thức một truyền nhân quỷ theo hay không? Ngươi nói Vu Nham sao? Đỗ Tiên Nhi nghe được, sau đó là không che giấu được tiếng cười. Xem ra tiểu tử này thật sự chọc tới ngươi, ngươi không đem hắn đánh cho tàn phế đấy chứ? Là cô an bài sao? Diệp Phong hỏi lại. Không sai, cả bốn giáo là tôn giáo sùng bái đồ đằng mà diễn biến lại đây, mà xăm mình cũng là từ đồ đằng diễn biến mà đến, hai cái có hiệu quả như nhau. Tiểu tử Vu Nham này đối với phương diện này xem như là một nửa chuyên gia, mang theo hắn ở thời điểm gặp được các loại đồ đằng cũng có thể đối với cái này tiến hành một chút lý giải. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến. Vậy vì sao cô không trực tiếp cùng hắn nói? Tiểu tử này tâm địa có chút bất chính, thập phần yêu tiền tích mạnh, nếu trực tiếp làm hắn đi Tây Tạng chịu chết, diễn hắn cũng sẽ không đồng ý. Nhưng hiện tại chỉ cần ngươi nói hắn muốn tiêu trừ nguyên rủa sau lưng, hắn cần thiết phải đi Tây Tạng tìm kiếm một kiện pháp khí mới có thể, vậy thì chẳng những hắn sẽ đồng ý đi tới, còn sẽ đối với người mang ơn đội nghĩa. Đỗ Tiên Nhi trả lời. Không thể không nói, Đỗ Tiên Nhi này làm thiên sư Mi Đạo Thái Bộ, đối với khống chế tâm lý con người thật sự là tới nông nỗi đăng phong tạo cực. Được rồi, vậy dựa theo cô nói mà làm. Vì sao chuyện này cô không đề cập tới trước cùng ta một tiếng? Liền không sợ ta căn bản sẽ không gặp được hắn? Hoặc là nói ta thật sự đem tiểu tử này đánh cho tàn phế sao? Diệp Phong hỏi ngược lại. Bởi vì chuyện này thật sự có chút không thể tưởng tượng. Nếu Đỗ Tiên Nhi là truyền nhân kỳ môn độn giáp, làm ra an bài vượt mức quy định như vậy, ngược lại còn có thể tin tưởng. Nàng chỉ là dựa vào phỏng đoán đối với tâm lý con người là có thể làm ra một cái dự đoán tiếp cận hoàn mỹ như vậy sao? Ta làm tiểu tử này mang theo nhiều đại hán sang mình như vậy, liền tính không gặp được ngươi cũng sẽ kinh động bằng hữu cảnh sát kia của ngươi, đúng không? Hắn là truyền nhân quỷ theo, hơn nữa ở dưới nguyền rủa kia uy hiếp bị bắt, nhớ định sẽ lớn tiếng kêu oan. Chỉ cần hắn nói ra lý do, với bằng hữu cảnh sát của ngươi liền khẳng định sẽ tìm ngươi. Đây là một bước bảo đảm cuối cùng của ta. Chính yếu chính là ta biết ngươi thường xuyên đi quán nướng kia ăn, ngươi thực thích tay nghề nhà hắn, đúng không? Mà vị trí nhà Vu Nham ở cách nơi đó không xa, bên cạnh ngươi đều là các cô nương xinh đẹp. Những nam nhân có được hình xăm cấm kỵ nó là những kẻ cuồng ngạo. Nhìn thấy ngươi đi cùng những mỹ nữ xinh đẹp như vậy làm bạn, khẳng định sẽ khiêu khích. Ta còn có rất nhiều phương án. Nếu mấy ngày này ngươi vẫn luôn không có đi quán nướng kia, hoặc là không có mang theo nữ hài nào đi, ta liền chuẩn bị tự mình cùng ngươi đi. Dù sao cốt truyện đều là giống nhau, chỉ cần có thể gặp được, lại diễn xuất một chút thì tốt rồi. Đỗ Tiên Nhi nói xong, Diệp Phong gật đầu. Cô nàng này thực rõ ràng là dựa vào tâm lý đối với con người làm ra những phỏng đoán đó. Không thể không nói, chính mình phải cách xa nữ nhân này một chút, bằng không bị nàng bán đứng cũng không biết. Ta đã biết. Diệp Phong ngắt điện thoại, đối với Vô Nham nói ra một câu đã an bài sẵn kia. Vô Nham choáng váng một chút. Hả? Còn phải đi Tây Tạng tìm kiếm pháp khí mới có thể sao? Không sai, cái nguyên rủa này xác thật có điểm phiền toái. Kỹ xảo diễn kịch của Diệp Phong cũng có thể nói là nhất lưu, một bộ thương mà không giúp được gì, lại rất chân thành. Kỳ thật, nữ nhân kia là bằng hữu của ta, cũng gặp nguyên rủa giống như ngươi. Ta làm thiên sư, khẳng định không thể đối với chuyện này ngồi yên không nhìn đến. Ta có thể cùng hai người các ngươi đi Tây Tạng một chuyến, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ. Diệp Phong bày ra một cái tư thái có vẻ đạo mạo. Vũ Nham cảm động thiếu chút nữa rơi nước mắt. Đa tạ, ta cũng tính góp được một chút tiền trinh. Tiền đi Tây Tạng, toàn bộ do ta chi trả. Không cần không cần, nữ nhân lái xe thể thao kia rất có tiền, làm nàng chi trả thì tốt rồi. Diệp Phong xua xua tay nói, vốn dĩ chính là lừa người ta đi, lại đòi tiền liền quá mức. Được rồi hai vị, đừng hàn huyên, xuống xe ngồi ghi chép đi. Xe cảnh sát đã tới cục cảnh sát, Lâm Tiểu Vũ đối với bọn họ nói. Một đêm này đều là vượt qua ở cục cảnh sát. Hà Thi Hàm rất ít thức đêm, thời điểm ra tới, buồn ngủ đều không mở ra được mắt. Ca ca, em rất muốn ngủ. Hà Thi Hàm giống như một con gấu túi ôm cổ Diệp Phong làm nũng. Diệp Phong trực tiếp đem Hà Thi Hàm bế lên, làm ra một cái tư thái ôm công chúa. Nơi nào có ca ca, nơi đó đều có thể ngủ. Chờ tới nơi rồi, ta sẽ gọi em. Vâng. Hà Thi Hàm ngoan ngoãn đáp lại, đem đầu rúc vào trong lòng ngực của Diệp Phong, hai mắt nhắm lại, hô hấp càng thêm trở nên đều đều. Diệp Phong lực lượng rất lớn, đôi tay treo ở phía trước vẫn luôn duy trì cân bằng ổn định vững chắc. Loại tư thế này kỳ thật rất mệt, nhưng Diệp Phong cũng không hề để bụng. Hắn từ chối yêu cầu của xe cảnh sát đưa trở lại quán nướng ven đường. Hắn muốn an tĩnh ôm nha đầu của mình đi qua một đoạn đường này. Ánh mặt trời chiếu xạ vào Hạ Thi Hàm, cánh mũi cùng với lông mi thật dài hơi hơi kích động, tinh xảo tựa như một con búp bê sứ. Diệp Phong không ngừng cúi đầu nhìn, giống như đời này đều xem không đủ. Chính mình hiện tại là sống vì hai người. Lần này đi Tây Tạng, nhất định phải tồn tại trở về. Nhất định. Diệp Phong trong lòng âm thầm nói, nhìn Hạ Thi Hàm hơi hơi mấp máy môi, không thể ức chế mà hôn lên. Hạ Thi Hàm ngủ rất say sưa, nhìn dáng vẻ thật sự là rất mệt mỏi. Diệp Phong dừng lại bước chân hôn một trận, mang theo mỉm cười, bước nhanh đi trở về tới gần quán nướng, sau đó nhẹ nhàng đem nàng đưa tới bên trong xe, đưa nàng về đến công ty. Tiếp theo, hắn lái xe trở lại biệt thự Hạ gia, mập mạp cũng ở trên sofa ngủ gật, thấy Diệp Phong trở về cũng chào hỏi. Một người tên là Đỗ Tiên Nhi liên hệ ta, nói người gặp phiền toái, ta liền nhanh chóng từ chỗ con ta trở về, giữa cuộc là tình huống như thế nào? Diệp Phong thở dài, xem ra Đỗ Tiên Nhi thật sự là đã đem hết thảy đều chuẩn bị tốt, lấy ra điện thoại, gọi tới dãy số của nàng. Cô ở đâu? Bắc Kinh, Bùi gia. Đỗ Tiên Nhi trả lời. Bất quá gặp một ít phiền toái, hôm nay ngươi liền mang theo mập mạp cùng với Vô Nham lại đây đi, sau đó từ Bắc Kinh lại đi Dương Châu, Dương Châu đi đến Tây Tạng. Đỗ Tiên Nhi này thật đúng là làm theo ý mình. Liền trực tiếp ở trên bản đồ Trung Quốc vẽ một cái vòng tròn lớn như vậy. Diệp Phong bất đắc dĩ mua vé máy bay chuyến sớm nhất, ba người bay đến Bắc Kinh. Mới ra sân bay, Vô Nham liền chỉ vào một chiếc siêu xe màu đỏ ở nơi xa nói, nữ nhân kia lái chính là loại xe này. Diệp Phong mới vừa nhìn lướt qua, liền thấy Đỗ Thiên Nhi mở ra cửa sổ xe vẫy vẫy tay. Làm cho hai người bọn họ bắt xe đi theo ta, ngươi đi lên. Sau khi lên xe, Diệp Phong mới vừa kéo lên đai an toàn, xe của Đỗ Tiên Nhi liền giống như một mũi tên rời khỏi dây cung xông ra ngoài. Mẹ nó, đây là cô muốn cất cánh sao? Lái nhanh như vậy, xe taxi phía sau đuổi không kịp. Một chân ga này thiếu chút nữa đem Diệp Phong ngây ngốc. À, xin lỗi. Đỗ Tiên Nhi thả chậm tốc độ, lộ ra một cái tươi cười ấm áp. Thói quen. Diệp Phong lắc đầu. Cô gái này tính tình thật đúng là hay thay đổi. Bất quá cái này cũng không phải trọng điểm. Diệp Phong hỏi nàng không phải ở trong điện thoại gặp được một ít phiền toái sao? Rốt cuộc là phiền toái gì? Lão thái thái Bùi gia không thả người. Đỗ Thiên Nhi trả lời ngắn gọn. ta đã từng là quỷ đế phương Nam, hiện tại là thiên sư Mỹ Đạo Thái Bộ. Lão thái thái kia thế nhưng một chút mặt mũi đều không cho ta. Ta còn chỉ là nói đi Tây Tạng mà thôi, chờ tiếp làm hắc y quân đem ta đánh ra. Đánh hay lắm, ta đã sớm muốn làm như vậy. Diệp Phong nhìn ngoài cửa sổ nói, kết quả một bàn tay mềm nhỏ hung hăng đánh vào trên mặt chính mình. Ít nói nhảm đi, nghĩ cách giải quyết. Đối phó đồ vật kia, Bùi Yên Nhi mang theo kiểu kiếm áp quan cần thiết phải đi qua. Ta có thể có biện pháp nào? Lão thái thái kia dầu muối không ăn, ai sẽ đem cháu gái của chính mình đưa đi chịu chết đây? Diệp Phong vẻ mặt không sao cả nói. Đỗ Tiền Nhi đều bị tức quá hóa cười. Cho nên thì sao? Ngươi có ý tứ gì? Chỉ có chúng ta đi sao? Nếu Bùi lão thái thái không đồng ý, Yên Nhi không đi liền không đi. Diệp Phong trả lời thực dứt khoát. Ngươi thật ra rất thương Hoa Tiếc Ngọc. Đỗ Tiền Nhi hừ hừ nói. Mang theo Bùi Yên Nhi đi, chúng ta còn có một đường sinh cơ. Không mang theo nàng, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có thể là làm hết sức. Diệp Phong trả lời. Cút đi, ngươi không nghĩ biện pháp liền thôi. Nếu Bùi lão thái không nghe, ta đây liền chỉ có thể đoạn người. Tốc độ xe của Đỗ Tiền Nhi càng lúc càng nhanh, phảng phất như đang phát tiết phẫn nộ. Vậy cũng khá tốt, ta cũng vừa lúc muốn nhìn một chút quỷ đế phương Nam có thể từ trong hắc y quân của Bùi gia vây quanh đoạt được người hay không. Dù sao ta làm không được. Diệp Phong hoàn toàn là một bộ tư thái xem diễn. Đỗ Tiền Nhi hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện nữa, đem xe taxi phía sau đã sớm bỏ xa. Thời điểm tới Bùi gia, Diệp Phong nhận được điện thoại của Mập Mạp. Kẻ điên, mấy nữ bên cạnh ngươi kia là đang đua xe sao? Chúng ta bị mất dấu rồi. Chuyện này các ngươi vẫn là không cần trộn lẫn xe tốt, tìm một chỗ chờ chúng ta đi, trở về sẽ tìm ngươi. Tiếp theo tắt điện thoại, cùng Đỗ Tiên Nhi đồng loạt đi vào đại viện Bùi gia. Thành Bắc Kinh kẻ có tiền tiêu xứng chính là ở Tứ Hợp Viện. Bùi gia cũng không ngoại lệ, hơn nữa phụ cận đại khái có 4-5 nhà đều là gia sản Bùi gia, có tiền đến mức làm người giận sôi. Thời điểm Đỗ Tiên Nhi đi tới cửa, liền bị hai hắc y quân ngăn trở. Xin lỗi, lão thái thái nhà ta đã không muốn tái kiến ngài, mời trở về đi. Cút! Đỗ Tiên Nhi hừ lạnh một tiếng. Vừa rồi nàng bị Diệp Phong tỏ thái độ loại chuyện này không liên quan đến mình, đã dám làm cho nàng phát cuồng, hiện tại vừa lúc muốn phát tiết một chút. Xin lỗi, mời về. Hai hắc y quân thập phần cường ngạnh. Đỗ Tiên Nhi thân hình vừa động, ở trên cây cung của mình lau một phen, liền rút ra hai mũi tên do cương khí biến thành quăng đi ra ngoài, hoàn toàn đi vào chỗ ngực của hai người. Tiếp theo hai người chậm rãi ngã xuống. Diệp Phong nhanh chóng ngồi xổm xuống sờ động mạch của hai người, may mắn còn đang nhảy lên. Yên tâm, chỉ là làm bọn họ ngủ một giấc mà thôi. Đỗ Tiên Nhi hừ lạnh một tiếng. Người không phải muốn nhìn thấy quỷ đế phương Nam ta đoạn người như thế nào sao? Hôm nay liền biểu diễn cho ngươi xem. Diệp Phong chắp tay sau lưng, liền đi theo phía sau Đỗ Tiên Nhi. Đỗ Tiên Nhi như vào chỗ không người, càng nhiều hắc y quân vọt ra, nàng liền bắt đầu phóng thích Mỹ Đạo Thái Bộ. Trong số những hắc y quân đó, đương nhiên cũng có người có thể chống đỡ được dụ hoặc, nhưng là càng nhiều hắc y quân, hồn phách u tinh vẫn là bị Đỗ Tiên Nhi khống chế. Nàng làm hai đội người giết hại lẫn nhau, Tứ Hợp Viện của Bùi gia nhất định loạn thành một đoàn. Đỗ quỷ đế bộ tịch thần lớn, thật dám ở Bùi gia ta đoạt người sao? Thanh âm già nua của Bùi lão thái từ trong phòng truyền tới, đồng thời hồ nước trong viện bay ra rất nhiều nước đánh vào trên người những hắc y quân đó. Nước lạnh băng kích thích cuối cùng làm hắc y quân mất đi thần trí, khôi phục lại bình thường. Bọn họ thấy lão thái thái ra tới cũng là chắp tay đứng ở một bên, có chút xấu hổ cúi đầu. Trên đầu chữ sắc có một con dao, lại nói cả người hầu hạ tiểu thư Bùi gia có ai kém hơn Đỗ Tiên Nhi này sao? Chỉ là phát ra một chút mị khí liền chịu đựng không được sao? Bùi lão thái lạnh giọng quát, hắc y quân cũng không dám ngẩng đầu. Bùi Yên Nhi ở một bên đỡ Bùi lão thái, nhưng là khóe mắt không nhìn về phía Diệp Phong. Nàng muốn biết Diệp Phong có chịu ảnh hưởng của Mỹ Đạo Thái Bộ này hay không. Xem biểu tình của hắn như thường, không biết vì sao Bùi Yên Nhi cũng đem trong lòng buông xuống. Sư phụ chính mình không phải người như vậy. Bùi lão thái, Cái gì mà nói phát ra một chút mị khí? Bùi gia các người, có ai xinh đẹp hơn ta sao? Đỗ Tiền Nhi lạnh giọng nói. Đối với vẻ mỹ mạo, nàng còn chưa từng phục ai. Yên Nhi! Bùi Lão Thái kêu gọi một tiếng. Bùi Yên Nhi đi ra ngoài, cùng với Đỗ Tiền Nhi đứng ở cùng nhau. Diệp Thiên Sư, không bằng ngươi bình phán một chút, hai nữ hài này ai càng xinh đẹp hơn đây? Bùi Lão Thái đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến, đều là khi nào? Thế nhưng Lão Thái Thái Bùi gia còn nghĩ tới việc này. Quả nhiên, nữ nhân liền tính tới 50-60 tuổi rồi, vẫn là đối với vấn đề tướng mạo có chấp niệm. Chính mình không thể so được, còn phải nhường cháu gái chính mình á một đầu. Lần này ta tới không phải đến nơi đây để bình phẩm sắc đẹp. Diệp Phong mới vừa chắp tay nói một câu đã bị Bùi Lão Thái cắt ngang. Lựa chọn! Đỗ Tiên Nhi hừ lạnh một tiếng. Diệp Thiên Sư, không thành vấn đề, nói thật không đả thương người. Ta tu luyện Mỹ Đạo Thái Bộ thời gian dài như vậy, cũng không phải tự nhiên ngồi trên vị trí thiên sư này. Thời điểm Bùi Yên Nhi ở bên người Bùi Lão Thái đã giảm đi rất nhiều vẻ kiêu ngạo ương ngạnh của thiên kim tiểu thư, chỉ là mang theo ánh mắt chờ đợi nhìn Diệp Phong. Việc này nên chọn như thế nào? Chọn người nào đều là đả thương. Hơn nữa phong cách của hai nữ hài này hoàn toàn bất đồng. Đỗ Tiên Nhi tu luyện Mỹ Đạo Thái Bộ, hơn nữa phong cách ăn mặc quần áo cũng là kiểu gợi cảm, hoàn toàn giống như là một nữ tử xuyên qua hồng trần. Không thể nghi ngờ, đối với nam nhân có lượng hấp dẫn rất lớn. Mà Bùi Yên Nhi lại hoàn toàn giống như là thiên kim tiểu thư, khí chất kiêu ngạo khó thuần, phong cách mặc quần áo chính là phong cách tiểu thư. Đối với nam nhân, lực hấp dẫn rõ ràng không bằng Đỗ Tiên Nhi. Chẳng qua nếu luận về diện mạo, hai người vẫn là không sai biệt lắm. Diệp Phong trầm mặc thật lâu. Bùi Lão Thái đã chờ không kiên nhẫn hô lên. Lựa chọn! Đều đẹp! Cần thiết phải chọn một người, nếu không hai người các ngươi hôm nay đừng mơ tưởng bước ra khỏi đại môn Bùi gia. Theo cá nhân ta mà nói, vẫn là càng thích Yên Nhi. Đương nhiên Đỗ Tiên Nhi cũng rất đẹp, chẳng qua... Diệp Phong bất đắc dĩ, chỉ là có thể nói từ đáy lòng, nhưng mà còn không có nói xong, Bùi Lão Thái lại là cười ha hả. Không có chẳng qua, Đỗ Quỷ Đế, nghe được chưa? Đỗ Tiên Nhi cắn răng một cái, khớp xương ngón tay đều nét đến trắng bệch, mà Bùi Yên Nhi lại mang theo mỉm cười nhìn Diệp Phong. Xem ra hôm nay ta cần thiết phải ở nơi này của Bùi gia lưu lại vài thứ. Đỗ Tiên Nhi rõ ràng đã bị chọc giận, đem cùng trên người cầm xuống, kéo thành hình trăng tròn, ở bên trên xuất hiện 7 mũi tên. Bùi Lão Thái, bà cũng là người trong giới âm hành, chẳng lẽ Tây Tạng xảy ra chuyện nguy hại thế gian, bà liền mặc kệ ngồi xem như vậy sao? Bà có cháu gái, nhưng trên đời có bao nhiêu người đều có con nối dõi, nếu thật sự có tà ám xuất thế, bà bảo bọn họ làm như thế nào? Bớt ra vẻ đạo mạo nói ẩu nói tả đi. Bùi Lão Thái cười lắc đầu nói. Ngươi muốn đem mệnh ném ở Bùi gia, Lão Thái Thái ta đương nhiên không sợ ngươi, chẳng qua là ngại ô uế địa giới của Bùi gia chúng ta. Bà có ý tứ gì? Đỗ Tiên Nhi tức giận hỏi. Ý tứ rất đơn giản. Bùi Lão Thái chỉ Đỗ Tiên Nhi, lại chỉ Diệp Phong. Ngươi tới, một viên gạch ở Bùi gia đều không thể mang đi. Diệp Thiên Sư tới, Yên Nhi đều không có lý do không đi. Đỗ Tiên Nhi sửng sốt một chút, Diệp Phong cũng là sửng sốt một chút. Tình huống này là như thế nào? Khinh thường ta sao? Đỗ Tiên Nhi cắn chặt răng phát ra thanh âm. Đúng vậy, chính là khinh thường ngươi. Muốn náo loạn ta phụng bồi. Yên Nhi, cùng với Diệp Thiên Sư trước tiên đi ra ngoài một chút, ăn vịt quay Bắc Kinh lại trở về. Vâng. Bùi Yên Nhi đi qua tự nhiên giữ chặt tay của Diệp Phong. Sư phụ, ta mang người đi ăn vịt quay Bắc Kinh. Đợi một chút, ta có chút mông lung. Hôm nay Bùi Lão Thái đổi tính hay sao? Chính mình còn chưa nói cái gì, trực tiếp thả người sao? Hiện tại mặt mũi của chính mình có lớn như vậy sao? Ai ra, người cũng đừng quản, kẻ bọn họ đánh nhau đi. Bùi Yên Nhi lôi kéo Diệp Phong đi ra ngoài. Mãi cho đến khi đi ra ngoài cửa, hai hắc y quân kia đóng cửa lại, sau đó bên trong bộc phát ra cương khí mênh mông, mũi tên cùng với thủy cầu bay loạn. Mẹ nó, thật sự là đánh nhau rồi. Hai người ăn xong vịt quay Bắc Kinh trở về, cương khí kia đã biến mất. Diệp Phong cùng với Bùi Yên Nhi đi vào Bùi gia, nhìn thấy một vài hắc y quân bị thương, còn có người đứng khoanh tay ở bên cạnh. Mà Bùi Lão Thái cùng với Đỗ Tiên Nhi lại là an ổn ngồi ở trên hai chiếc ghế dựa, trò chuyện vui vẻ. Yên Nhi đã trở lại, chuyện này liền nhờ Đỗ Quỷ Đế. Bùi Lão Thái đứng dậy chắp tay thi lễ. Không dám, làm hết sức. Đỗ Tiên Nhi đồng dạng chắp tay đáp lễ. Đều nói nữ nhân thay đổi sắc mặt tốc độ rất nhanh, hiện tại Diệp Phong xem như triệt để chứng kiến được rồi. Chỉ sau một bữa ăn, hai người từ Dương Cung Bạt Kiếm biến thành vẻ ôn hòa, chỉ còn thiếu nước quỳ xuống kết bái chị em. Bất quá Diệp Phong từ trong quan hệ của hai người luôn loáng thoáng ngửi ra một tia hương vị âm mưu. Bất quá hiện tại có thể mang Bùi Yên Nhi đi liền không tồi, càng nhiều chuyện chỉ sau phải hỏi Đỗ Tiên Nhi mới biết được. Đỗ Tiên Nhi chắp tay rời đi, đồng thời đem xe thể thao lưu tại Bùi gia, thay đổi một chiếc Land Rover màu đỏ, một chân giẫm mạnh ga xông ra ngoài. Diệp Phong nhìn biểu tình như thường của Đỗ Tiên Nhi trong kính chiếu hậu, liền nói. Nói đi, lại âm mưu kế hoạch gì? Âm mưu cái gì? Đỗ Tiên Nhi vẻ mặt vô tội. Cô nói đi. Diệp Phong bình tĩnh nhìn nàng, xem nữ nhân này còn có thể giả ngu tới khi nào. À, ngươi nói vừa rồi sao? Đỗ Tiên Nhi một bộ biểu tình bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ thật, Lão Thái Thái Bùi gia vẫn là thực biết nhìn đại cục, chẳng qua không quá yên tâm cháu gái của chính mình tiến vào Tây Tạng mà thôi. Vừa rồi cùng ta động thủ đều chỉ là vì kiểm tra một chút năng lực của ta, chỉ cần không phải đi chịu chết, Bùi Lão Thái vẫn là thực nguyện ý vì thiên hạ yên bình cung phụng một phần lực lượng của chính mình. Sau đó thì sao? Diệp Phong tiếp tục hỏi. Sau đó cái gì? Đỗ Tiên Nhi tiếp tục giả ngu. Sự tình yêu cầu cô giúp đỡ. Chính là sự tình Bình Định Tám kia, còn có thể là sự tình gì? Đỗ Tiên Nhi nhìn kính chiếu hậu nói. Ngươi khẩn trương quá độ đi, bị mắc chứng vọng tưởng sao? Diệp Phong bình tĩnh nhìn ánh mắt của Đỗ Tiên Nhi, trong đó trừ bỏ lập lòe mị thái ra, phảng phất liền không có thứ gì khác. Được rồi. Ánh mắt Diệp Phong rời khỏi kính chiếu hậu. Tin tưởng cô. Vốn dĩ hẳn là nên tin tưởng ta. Đỗ Tiên Nhi thấy Diệp Phong rời khỏi kính chiếu hậu, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười giảo hoạt. Ba người cùng với Vu Nham còn có Mập Mạp hội hợp, sau đó trực tiếp đi sân bay, bay đi Dương Châu. Sau khi xuống máy bay, Diệp Phong không quá minh bạch mục đích của Đỗ Tiên Nhi dẫn bọn họ tới Dương Châu làm gì. Chúng ta trực tiếp đi La Gia không được sao? Ta còn cần ngươi minh bạch một sự kiện. Đỗ Tiên Nhi nhìn về phía Diệp Phong. Về ngựa gầy Dương Châu. Còn có sự tình gì về ngựa gầy Dương Châu? Chẳng lẽ bây giờ còn có sản nghiệp như vậy sao? Diệp Phong chấn động. Đương nhiên đã không có. Đỗ Tiên Nhi lắc đầu. Nhưng là ngươi cần phải minh bạch quá trình chọn lựa ngựa gầy Dương Châu. Hơn nữa lúc này đây, chúng ta cũng cần phải mang một con ngựa gầy đi. Không phải cô nói không có ngựa gầy Dương Châu sao? Vì sao hiện tại... Diệp Phong đối với cách nói mâu thuẫn của Đỗ Tiên Nhi có chút không hiểu. Đây không phải một cái sản nghiệp, hiện tại là một loại đặc sắc vẫn như cũ lưu hành bên trong Mỹ Đạo Thái Bộ. Đỗ Tiên Nhi vừa đi, một bên đối với Diệp Phong nói. Mỹ Đạo Thái Bộ chính là vì hấp dẫn nam nhân, mà năm đó ngựa gầy Dương Châu không thể nghi ngờ là đối với nam nhân có lượng hấp dẫn rất lớn. Cho nên bên trong Mỹ Đạo Thái Bộ cũng có chương trình học bồi dưỡng ngựa gầy như vậy. Đều là một ít nữ hài mệnh khổ, lại vô pháp kích phát cương khí, vì có thể bưng lên chén cơm Mỹ Đạo Thái Bộ này cũng yêu cầu nỗ lực trả giá. Cái này không phải Tú Bà sao? Cùng mẹ mình năm đó có cái gì khác nhau? Diệp Phong nhìn Đỗ Tiên Nhi hỏi. Đỗ Tiên Nhi chừng hắn một cái. Đương nhiên là có khác nhau. Chúng ta đối với tự do thân thể của ngựa gầy là không có tham dự. Không muốn học tập đương nhiên liền có thể rời đi, hoặc là không đi tham dự việc học. Một ít nguyện ý học tập chúng ta mới dạy dỗ. Hơn nữa chương trình học của ngựa gầy một chút đều không thể ít hơn so với ngươi tưởng tượng. Cầm kỳ tư họa, văn hóa, vân vân. Sau khi ra tới cũng là tinh anh trong xã hội. Rất nhiều người cũng thành minh tinh. Đương nhiên, có người nguyện ý gả vào hào môn, cũng có người không ít thành công. đây đều là sự tình mà ngựa gầy tự mình chọn lựa, cùng với chúng ta không có quan hệ. Hiện tại bên ngoài rất nhiều minh tinh người mẫu đều muốn giao tiền tiến vào học tập chương trình ngựa gầy này, chúng ta đều không mở ra đối với bên ngoài. Diệp Phong lúc này mới hiểu được, bất quá cũng thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Hiện tại tiền tài chi phối xã hội, đích xác rất nhiều nữ hài đều bị mất đi bản tâm, hết thảy hướng tới tiền tài, không tiếc bán đứng thân thể của mình. Ta biết rõ quá trình chọn lựa ngựa gầy có ích lợi gì, chẳng lẽ đi quỷ quốc kia còn phải hiểu cái này sao? Cô trực tiếp mang theo ngựa gầy rời đi không phải được rồi sao? Diệp Phong dò hỏi. Làm ngươi biết rõ tất cả tin tức. Đỗ Tiền Nhi trả lời. Nếu muốn biết rõ sự kiện ngọn nguồn, cùng đến lúc đó xuất hiện sự tình cũng chưa biết, chúng ta liền yêu cầu đem hết thảy sự tình cần biết đều có thể hiểu biết, vẫn là tốt hơn so với đến lúc đó gặp được sự tình và lựa chọn ngựa gầy Dương Châu chân chính liền ngây ngốc không biết. Đỗ Tiền Nhi lúm đồng tiền như hoa nói. Diệp Phong gật gật đầu. Dù sao lúc này đây là Đỗ Tiền Nhi đi đầu, nàng nói như thế nào liền như thế đó đi. Đỗ Tiền Nhi từ trong bãi đỗ xe tìm được một chiếc xe Mercedes-Benz RV, không gian như một ngôi nhà tiện nghi, chỉ dẫn Mập Mạp lái xe tới trong một công ty tại Dương Châu. Bên ngoài công ty này được treo một tấm bảng quảng cáo rất lớn. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn xem mới nói: Mỹ Đạo Thái Bộ còn có sản nghiệp như vậy sao? Một tòa nhà này đều là của các cô sao? Đương nhiên không phải, chúng ta chỉ là thuê hai tầng mà thôi. Đỗ Tiên Nhi nói xong dẫn mọi người vào thang máy. Mập Mạp ở gần bảng điều khiển nhất hỏi là tầng bao nhiêu. Tầng 24. Đỗ Tiên Nhi trả lời. Tòa nhà này tổng cộng có 48 tầng. Mập Mạp ấn nút tầng thứ 24. Theo thang máy càng ngày càng hướng về phía trên. Thời điểm tới tầng 23, Đỗ Tiên Nhi bỗng nhiên đi về phía trước một bước, mạnh mẽ kéo ra cửa thang máy. Tất cả ba nam nhân đều bị hành động này của Đỗ Tiên Nhi khiến cho hoảng sợ. Chẳng lẽ là muốn mang theo ba người bọn họ cùng nhau tự sát sao? Cô điên rồi sao? Diệp Phong muốn tiến lên ngăn cản, nhưng theo Đỗ Tiên Nhi đem cửa thang máy kéo ra, bỗng nhiên lộ ra một cái thông đạo rộng lớn, trải thảm đắt tiền, độ cao hẳn là hai tầng lầu hợp ở bên nhau, ước chừng cao 6 mét. Việc này làm cho tất cả mọi người đều ngây ngốc. Ở giữa tầng 23 và 24 là căn cứ bí mật của Mỹ Đạo Thái Bộ chúng ta. Đỗ Tiên Nhi trả lời, đồng thời đi ra khỏi thang máy. Mập Mạp nghi hoặc. Liền tính mọi người đi thang máy sẽ không phát hiện, nhưng nếu như có người ở bên ngoài nhìn số, chẳng lẽ sẽ không biết số tầng trong tòa nhà này khác với số tầng hiển thị trên thang máy sao? Người sẽ nhàn rỗi như vậy sao? Đỗ Tiên Nhi trừng hắn một cái. Hơn nữa liền tính toán ra tới, cũng chỉ có khả năng coi như hai tầng cao nhất không mở ra, ai sẽ nghĩ đến ở giữa còn có không gian hai tầng. Diệp Phong chần chờ một bước. Mỹ Đạo Thái Bộ các cô thật sự là tu đạo chính quy sao? Vì sao làm bí mật như vậy? Đương nhiên là tu đạo chính quy. Đỗ Tiên Nhi thở dài một hơi. Nhưng là liền sợ người khác cho rằng chúng ta không phải chính quy. Người ngẫm lại xem, chúng ta học đều là cái gì? Đều là đạo pháp vì lấy lòng câu dẫn nam nhân, cho nên đành phải là một chút phòng bị. Hơn nữa chúng ta đều là nữ nhân, không làm một ít tu luyện bí mật, bị một ít đại môn phái tâm thuật bất chính tận diệt thì phải làm sao bây giờ? Rất nhiều truyền nhân Mỹ Đạo Thái Bộ cùng với ngũ tổ ngươi giống nhau, đều không có pháp thuật công kích cường lực gì. Mà người có pháp thuật công kích cường lực như chúng ta lại rất ít ở trong căn cứ. Được rồi. Diệp Phong đi theo phía sau Đỗ Tiên Nhi, nhìn cửa phòng chung quanh gắt gao đóng lại. Bên trong đó sẽ không phải đều là ở bên trong học tập pháp thuật gì chứ? Liên ở phòng này, bên trong có ngựa gầy mà chúng ta muốn mang đi. Người đi vào, thuận tiện biết rõ một chút quá trình chọn lựa ngựa gầy. Đỗ Tiên Nhi nói xong, sau đó nhìn về phía hai nam một nữ còn dư lại. Các người ở bên ngoài chờ là được rồi. Kỳ thật Mập Mạp đã sớm muốn nhìn một chút ngựa gầy trong truyền thuyết này, thế nhưng Đỗ Tiên Nhi không cho chính mình tiến vào, cũng chỉ có thể từ bỏ. Vô Nham thật ra không sao cả, Bùi Yên Nhi lại là lôi kéo tay của Diệp Phong. Sư phụ, người nhất định phải bảo vệ cho... Cái gì? Diệp Phong vẫy vẫy tay. Ta lại không phải loại thương muối biến thái trước kia ở Dương Châu, hơn nữa chỉ là thể nghiệm, lại không phải thật sự. Tất cả nam nhân đều thường hưởng thụ quá trình này. Đỗ Tiên Nhi cười cười giảo hoạt, mở cửa ra nói. Vào đi thôi. Diệp Phong bước vào. Bên trong bày biện rất đơn giản. Tới gần cửa phòng bày một chiếc ghế bành, mà trước mặt là một chiếc rèm bằng lụa mỏng, lờ mờ có hai thân ảnh uyển chuyển. Sau khi thấy có người tiến vào, hai thân ảnh kia đi ra khỏi bức rèm bằng lụa mỏng. Một nữ hài ăn mặc váy ngắn cùng với giày cao gót, áo sơ mi màu vàng, một bộ phong trần. Mà một nữ hài khác lại là bộ dáng gầy ốm, trên người mặc cũng là áo thun trắng cùng với quần cao bồi vô cùng đơn giản, một bộ như học sinh. Hai người đều là đưa lưng về phía Diệp Phong. Cô gái mặc váy ngắn kia hô lên một tiếng: "Cô nương đến thăm." Nữ hài ăn mặc như học sinh này làm ra một động tác cúi chào. Cô gái váy ngắn kia lại là hô lên một tiếng: "Cô nương hướng lên trên đi." Cô gái này lùi lại đi đi, đến gần Diệp Phong, bước chân thường nhẹ, không có phát ra bất luận thanh âm gì. Cô gái váy ngắn hô lên: "Cô nương xoay người." Nữ hài kia xoay người đối với Diệp Phong, lộ ra bộ dáng của chính mình, chỉ là vẫn luôn cúi đầu. Diệp Phong cũng có thể nhìn ra đại khái là một nữ hài thực thanh tú, dù không thi phấn lại cũng có một loại lực hấp dẫn chí mạng. Cô gái váy ngắn nói: "Cô nương mượn tay." Nữ hài kia vươn tay của chính mình tới lòng ngực của Diệp Phong, da xương tái tuyết, vô cùng mịn màng. Tinh thần của Diệp Phong quả nhiên bị sự nghe lời của nữ hài này bắt đầu lay động. Cô gái váy ngắn kia lại hô lên: "Cô nương tướng công." Nữ hải kia đảo mắt liếc trộm, một đôi mắt to liếc mắt đưa tình, sóng mắt lưu chuyển, chỉ là nhìn thoáng qua liền thực mau cúi đầu. Cô gái váy ngắn hô lên: "Cô nương bao tuổi?" Nữ hải nói 18 tuổi, thanh âm thanh thúy như chuông bạc, đồng thời mang theo mị thái nhẹ nhẹ, thập phần câu người. Cô gái váy ngắn hô lên: "Cô nương lại đi đi." Diệp Phong gật gật đầu. Một bộ quá trình này cơ hồ đem mặt, tay, cánh tay, da, mắt, giọng nói, ngón chân của nữ hài này nhất nhất xem rõ, liền giống như lựa chọn hàng hóa. Hơn nữa nữ hài thuận theo đối với tâm lý nam nhân cũng là tạo được tác dụng thỏa mãn cực lớn. Nếu ngồi ở chỗ này chính là mập mạp, phòng trường đã sớm nhào lên. "Thế nào?" Đỗ Tiên Nhi không biết từ khi nào xuất hiện ở phía sau Diệp Phong, xua xua tay làm cô gái váy ngắn kia đi xuống, chỉ để lại nữ hài ăn mặc như học sinh kia. "Cũng không tệ lắm." Diệp Phong nhàn nhạt trả lời. "Ta liền biết điểm trình độ du hoạn này đối với đạo tâm của ngươi không tạo thành bất luận bối rối cái gì. Hơn nữa nữ hài bên cạnh ngươi cũng là quá xinh đẹp. Theo lý thuyết, nam nhân tu đạo như ngươi bên người còn có mỹ nhân như vậy, là nam nhân mà mi đạo thái bộ chúng ta khó thu phục nhất." Đỗ Tiên Nhi thở dài nói: "Đa tạ khinh lệ, vẫn là nói chính sự đi, vì sao muốn mang theo ngựa gầy này?" Diệp Phong chỉ vào nữ hài này nói: "Nữ hài này tên là A Hương, bản thân nàng là hài tử số khổ, nhưng cũng đúng là loại số khổ này làm cho nàng có được một loại năng lực không giống bình thường. Người biết vì sao nàng tên là A Hương hay không?" Đỗ Tiên Nhi nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong nghĩ nghĩ, làm người tu đạo, nhắc tới cái tên A Hương này, người thứ nhất nghĩ đến chính là vị thần phương Tây trong thần thoại Trung Quốc, nữ thần đẩy lôi ra trong truyền thuyết. Đạo giáo phương Tây quấn 44 trong Thất Túc Tinh Quân gọi A Hương Tây Đấu Tinh Quân là Khuê Túc Thiên Tướng Tinh Quân, Lâu Túc Thiên Ngục Tinh Quân, Vị Túc Thiên Kho Tinh Quân, Mã Túc Thiên Mục Tinh Quân, Tất Túc Thiên Nhĩ Tinh Quân, Tùy Túc Thiên Bình Tinh Quân, Tham Túc Thiên Thủy Tinh Quân. Nhiều danh hiệu như vậy đều là chỉ A Hương này. Truyền thuyết nàng đẩy lôi xa mà qua liền có thể thu thuận mưa gió. Thời Tống, Thiên Nhân Tổ Thức Chứa Danh ở bên trong một bài thơ có nói: "Ông trời không niệm lão nông khóc, gọi lấy A Hương đẩy lôi xa." Nói chính là ý tứ này. "Chẳng lẽ cô là nói nàng có năng lực cảm ứng của Tây Đấu Tinh Quân kia sao?" Diệp Phong nghĩ nghĩ lại tự mình phủ định. "Sao có thể, nàng chỉ là người bình thường, cho dù thân thể số khổ cũng không có khả năng đem một người biến thành người có thể cảm ứng như thần linh, trừ phi..." "Đúng, trừ phi..." Đỗ Tiên Nhi cười cười chỉ vào A Hương nói: 15 năm trước nàng cơ hồ đều là sống như vậy." Diệp Phong mở to mắt nhìn, không thể tưởng tượng nhìn A Hương.